Cửu vực kiếm đế, chương 3363, kiếm ma bạch cốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm xong đây hết thảy, làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau. Sở Phong Miên bước vào đến trong đường hầm đen kịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đen kịt thông đạo một bên khác. Không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, mà là một đầu thâm thúy thông đạo. Đầu này thâm thúy thông đạo vách tường chung quanh vẫn là một loại sơn đen đúc bằng kim loại. Bốn phương tám hướng đều là loại này sơn kim loại đen. Có thể nhìn thấy duy nhất một chút xíu màu sắc khác nhau. Chỉ có cái kia chút lan tràn trên mặt đất rễ cây. Cái này chút huyết hồng sắc rễ cây. Tự hồ là từ thông đạo chỗ càng sâu lan tràn lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không có dừng bước lại. Từng bước một hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Không biết đi được bao lâu, dưới chân hắn huyết hồng sắc rễ cây đã là càng ngày càng nhiều, thậm chí là lan tràn đến toàn bộ mặt đất đều là loại này huyết hồng sắc rễ cây. Sở Phong Miên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là bước vào cái này huyết hồng sắc rễ cây bên trên. Lệnh Sở Phong Miên ngoài ý muốn là, hắn đi tại cái này huyết hồng sắc rễ cây bên trên. Cái này huyết hồng sắc rễ cây, không có chút nào lực lượng ba động, hoàn toàn không thấy Sở Phong Miên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hết thảy đủ loại, đều là bình tĩnh không tưởng nổi. Nhưng là càng là bình tĩnh, Sở Phong Miên thì càng cảm giác trong đó có gì đó quái lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bây giờ chỗ địa phương cũng không phải an toàn gì chi địa. Đây chính là huyết trì bên trong. Huyết trì, lục huyết ma kiếm khảo hạch chi địa. Cũng là lịch đại lục huyết kiếm ma kết cục. Lịch đại lục huyết ma kiếm chủ ký sinh. Lục huyết kiếm ma, không phải vẫn lạc tại bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đều là về tới cái này huyết trì bên trong. Mà bọn hắn, đều không ngoại lệ. Đều là vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói cái này huyết trì là một cái thập tử vô sinh nguy hiểm tuyệt địa. Tiến vào bên trong người, chưa hề có người có thể sống ra ngoài qua. Sở Phong Miên cũng không hội ngây thơ cho rằng cái này trong huyết trì hội bình tĩnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thẳng lấy. Sở Phong Miên cũng không biết ở trong đường hầm đi được bao lâu, đột nhiên một mảnh quang mang xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn thấy quang mang này một khắc, Sở Phong Miên lập tức bước nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tại cái này trong thông đạo đều là không biết đi được bao lâu. Vẫn luôn là một dạng cảnh sắc, cũng đã là vô cùng phiền não rồi. Bất quá dù cho là dưới chân tăng tốc, Sở Phong Miên cũng là không có bất kỳ cái gì một chút xíu buông lỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, khi Sở Phong Miên bước ra lối đi này một khắc, một cỗ kiếm ý, chính là từ trên người hắn khuếch tán ra. Quá mùng bốn kiếm, thủ hộ tại Sở Phong Miên bên người. Phòng ngừa cái này bất luận cái gì đột nhiên đánh lén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi phát hiện không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, Sở Phong Miên mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn thấy cái này cuối thông đạo cảnh tượng. Nơi này là một mảnh cổ lão không gian. Trong không gian, có một tòa núi cao. Cái này một tòa núi cao mặt ngoài, vô số huyết hồng sắc rễ cây bám vào trên núi, đem cái này một tòa núi cao đều là nhiễm đến huyết hồng. Sở Phong Miên chú ý tới, tất cả huyết hồng sắc rễ cây kỳ thật đều là nguồn gốc từ cái này một tòa núi cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên còn không có chú ý tới thời điểm. Dưới chân hắn, lại là phảng phất dẫm lên cái gì đồ vật. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cúi đầu xem tiếp đi. Hắn dẫm lên, lại là tái đi xương. Nhìn kỹ, mới phát hiện lối đi này lối đi ra. Lại là cất ở đây một bộ bạch cốt. Là xương người, dựa vào tại thông đạo lối đi ra. Đây là, đã từng tiến vào huyết trì võ giả hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cẩn thận quan sát. Mới phát hiện, dưới chân hắn chỗ dẫm bạch cốt. Thế mà trực tiếp vỡ vụn, biến thành bột phấn. Cái này bạch cốt, mặc dù tồn tại ở đây, nhưng là sớm đã mục nát. Thoáng đụng vào, liền hội tiêu tán, có thể tiến vào huyết trì võ giả. Chỉ có lịch đại lục huyết kiếm ma. Lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong, thiên tôn, tiên đế, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Cho dù là trong đó người yếu nhất, cũng muốn là tiên tôn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên tôn xương cốt, đó là luyện chế tiên khí tuyệt hảo vật liệu. So với bình thường tiên khí đều phải cứng rắn nhiều. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên dưới chân cái này bạch cốt. Lại là yếu ớt tới cực điểm. Thoáng một điểm lực lượng đụng vào. Đều hội ầm vang vỡ vụn sụp đổ. Đây là bạch cốt bản chất. Đã là triệt để hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, hẳn là một vị lục huyết kiếm ma lưu lại hài cốt. Sở Phong Miên đều là lắc đầu. Cảm thán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục huyết ma kiếm, hội kích phát một vị võ giả tiềm lực. Bộc phát ra mấy chục lần, gấp mấy trăm lần lực lượng. Nhưng là khổng lồ như thế lực lượng. Đối với vị võ giả kia thân thể, vậy là một loại không thể thừa nhận lực lượng. Cho dù là có được cái này vu thần chân thân, càng là ở trong đó tan nhập ma thần chân thân Sở Phong Miên, đều không thể thừa nhận lục huyết ma kiếm bộc phát lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi là những võ giả khác, lịch đại lục huyết kiếm ma. Cơ hồ đều không thể vận dụng lục huyết ma kiếm bao lâu thời gian. Thân thể liền hội triệt để sụp đổ. Cái này bạch cốt, đã là như thế. Cái này bạch cốt chỉ sợ cũng một vị thiên tôn. Tiên đế cường giả hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là trong đó lực lượng, đã là bị hoàn toàn nghiền ép đi ra. Hiện tại so với phàm nhân hài cốt, còn muốn yếu ớt. Ở phía trên đã là tìm không đến bất luận cái gì một chút linh lực tồn tại. Đây chính là lục huyết ma kiếm chỗ đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là bị lục huyết ma kiếm quấn lên. Một khi là bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế lại. Tất cả võ giả, cuối cùng đều hội rơi vào một kết cục như vậy. Cho dù là nhục thân mạnh hơn võ giả. Vậy nhiều nhất chỉ là có thể duy trì thêm một đoạn thời gian thôi. Kết quả cuối cùng, lại là một dạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, liền xem như Sở Phong Miên. Nếu như trước hắn không phải là bởi vì hư vô chi lực. Cùng lục huyết ma kiếm sát ý đối kháng. Lệnh Sở Phong Miên có thể tìm được một đường cơ hội. Thanh tỉnh lại đây lời nói. Sở Phong Miên tại ma quật vận dụng lục huyết ma kiếm. Bị sát ý ăn mòn một khắc này. Liền đại biểu cho hắn bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này bạch cốt. Sở Phong Miên cũng là cảm khái không thôi. Đây chính là lục huyết kiếm ma số mệnh. Một vị tiên đế, thiên tôn, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành dạng này khô cốt. Sở Phong Miên đều có thể nghĩ đến tên võ giả này là như thế nào bị hao hết lực lượng, thân thể sụp đổ, cuối cùng ngã xuống cái này huyết trì bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kỳ thật cái này tại lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong còn tính là một vị may mắn tồn tại. Rất nhiều lục huyết kiếm ma thậm chí đều không thể trở lại huyết trì bên trong, chính là vẫn lạc tại bên ngoài, hài cốt không còn. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hài cốt đặt ở một bên, đồng thời hắn vậy chú ý tới tại cái này hài cốt bên trong một đoàn như là ngọc chất xương cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này xương cốt chỉ có ngón cái lớn nhỏ, bày biện ra một loại ngọc chất. Tại cái khác xương cốt đều là gần như phong hóa mục nát trạng thái dưới, lộ ra hoàn toàn khác biệt. Kiếm ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên biết đây cũng là kiếm ngọc, một vị kiếm tu kiếm đạo ngưng tụ kiếm ngọc. Kiếm ngọc tựa như là kiếm chi kỳ nguyên bên trong kiếm đạo nhất tộc, kiếm yêu nhất tộc cường giả đều hội đem suốt đời lực lượng kiếm đạo dung nhập vào một viên kiếm cốt bên trong. Ai nếu là có thể đạt được cái kia một viên kiếm cốt, liền có thể hoàn toàn truyền thừa đối phương lực lượng kiếm đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trước mắt cái này kiếm ngọc cùng kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt tương tự, chỉ là cũng không có kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt có thể truyền thừa lực lượng kiếm đạo huyền diệu. Kiếm tu võ giả ngưng tụ kiếm ngọc, chỉ là một tên kiếm tu kiếm đạo ngưng tụ cùng một chút tiên đế cường giả pháp tắc kết tinh tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giao diện cho điện thoại, cách chương.